Chương 1295, một ít người quen. Cũng không biết là lúc nào sự tình, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, Suzu Hữu Hiệu phát hiện, luôn là có thể tìm được rất nhiều thú vị về vui, coi như là đang đuổi đường trong quá trình, đều có thể làm lại nhiều lần ra rất nhiều sự tình đến, thật là khiến người ta cảm giác được dở khóc dở cười sự tình trước mặt hai cái hạng nhất lục soát quan, đối với mọi người tốc độ có rõ ràng tăng sắp có vài phần kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, dù sao tốc độ này coi như là mau nữa, đối. Với thể lực tiêu hao không coi vào đâu, những người này miễn là đến lúc đó nghỉ ngơi một chút có thể khôi phục lại. Mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không biết chính là, những thứ này đều là phía trước Trương Lương không ý thức chút nào dưới trạng thái làm được. Mọi người trước mỗi người phân tán ra thăm dò. Chờ đến địa phương sau đó, nhìn trước mắt độc tòa cao ốc, lúc này hạng nhất lục soát quan cũng đã khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, ở phía trước hô to nói rằng, những người khác cũng không có chút nào chậm trễ, lập tức đáp ứng. Tất cả mọi người là hết sức rõ ràng bản thân trên bả vai nhiệm vụ, nhất là ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này bọn họ càng thêm thì không muốn nói thêm cái gì, nhất là ở bây giờ dưới trạng thái, tự nhiên là mỗi người phân tán ra đi tìm những người khác. Dù sao bất kể là nói như thế nào, lúc này bọn họ cũng là mang một cái cứu viện danh hảo. Mà bây giờ Suzu Hữu Hiệu cũng vẫn nhìn chằm chằm vào trước mặt Trương Lương. Tựa hồ là chuẩn bị Trương Lương muốn đi đâu, chính mình liền theo đi chỗ nào. Coi như là tại dạng này chết dưới trạng thái, Trương Lương cũng không có chút nào đình chỉ, cùng những người khác đều ở thảo luận muốn đi đâu bất đồng, Trương Lương cũng không muốn mang theo bất luận kẻ nào, hắn là qua đây người đi đường, nhất là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn càng thêm cần nhanh chóng chạy đi. Dù sao, lúc này mã đồ ạ kỳ giả tình huống không biết là như thế nào, giả như nói đối phương tình trạng không tốt. Lúc này Trương Lương cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này, cho dù là từng giây từng phút đều không được. Bất kể là nói như thế nào, mới vừa chạy đi vẫn là bao nhiêu có vài phần hiệu quả, hy vọng chính mình đến không có có vẻ quá trễ, Trương Lương tại chính mình trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu. Cùng cả nghệ kỳ Ken bất đồng, lúc này mạ đồ ả kỳ ra, đối với Trương Lương tính chất mà nói càng thêm đặc thù, hắn cũng không thể cho phép mạ đồ ả kỳ dạ chút nào sơ suất. Đang ở những người khác vẫn còn ở thương nghị như thế nào qua đây mời Trương Lương gia nhập vào chính mình tiểu tổ. Bọn họ cảm thấy cùng Trương Lương tiếp xúc xuống tới, đối phương rất thân thiết, hơn nữa rất cường đại. Nhân tài như vậy, tự nhiên là mỗi người đều muốn mượn hơi hoặc là cùng với giao hảo tồn tại. Thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là, lúc này Trương Lương cơ hồ là không có dừng chút nào nghỉ, ngay vừa mới rồi đạt tới nơi này sau đó, liền lập tức một cái tốc biến mất ở bên trong đại lâu bộ phận. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cái tình huống này, càng thêm gọi người muốn hoa đá. Bình thường người làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc này Trương Lương lại có thể nhanh như vậy tiêu thất, mà những người khác càng là tại chính mình trong lòng cảm thấy một trận cảm giác vô lực, cũng không biết là lúc nào sự tình, cứ như vậy thấy được trước mặt Trương Lương biến mất ở. Điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy không biết nên nói chút gì mới tốt. Cũng chính là tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương ngược lại là thật nhanh leo lầu, hắn ở mỗi cái tầng trệt, đều nỗ lực hướng phía thanh âm đánh nhau phát ra phương hướng chạy đi. Mà đang ở những người khác không có chú ý tới địa phương là, ở Trương Lương tốc biến mất ở trước mặt sau đó, dù hữu hiệu cũng là muốn cũng không muốn cùng đi vào, bởi vì thân hình quá nhanh, tất cả mọi người không có chú ý tới. Nếu Trương Lương đã không thấy, những người khác cũng chỉ có thể tại chính mình trong lòng yên lặng hối hận, sớm biết tốc độ của đối phương nhanh như vậy, bọn họ nên sớm một chút tiến lên mời, nhiều hơn một cái Trương Lương, đoàn đội giống như là nhiều hơn một cái hộ thuẫn giống nhau. Đáng tiếc là, bọn họ cũng không biết, bề ngoài thân thiện, không có nghĩa là Trương Lương sẽ bằng lòng gia nhập vào bọn họ tiểu tổ, nhưng phàm là sẽ liên lụy tốc độ của mình, Trương Lương đều sẽ tuyển trạch không chút do dự cự tuyệt, hắn có thể không phải qua đây mang số nhỏ. Tuy là nói như vậy tựa hồ là có vài phần vũ nhục nhân cảm giác, thế nhưng lại nói tiếp, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương chính là nghĩ như thế lấy, hắn là như vậy, những người khác cũng không biết là như thế nào, nhất là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy rất thú vị vị, nhất là lúc này bọn họ còn không biết là đang làm gì thời điểm. Bất quá, hiện tại, tạm thời là không lo nổi đàm luận thú vị các loại chuyện. Lúc này Trương Lương cảm thấy, chính mình vẫn tương đối lưu ý bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tình cảnh đến cùng như thế nào. Nếu đều cần cái tiểu tổ này chạy tới trợ giúp, như vậy, nơi đây vừa rồi chấp hành nhiệm vụ tiểu tổ, sợ rằng tao ngộ không tốt lắm, điểm ấy thưởng thức, mỗi người đều có, đây cũng là Trương Lương không có cách nào, không thể không ra tốc tình huống. Huống chi, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương càng thêm lo lắng chính là, lúc này không biết tình huống như thế nào Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ. Cũng không biết nàng bây giờ tình trạng như thế nào, tại dạng này chết dưới trạng thái. Trương Lương cũng không tin tưởng, phía trước phái đi ra ngoài tiểu tổ sẽ có tốt biết bao tình trạng, chỉ là chứng kiến những người khác cảnh tượng liền đại khái có thể đã biết, những người này cảnh ngộ chắc chắn sẽ không có thật tốt. Điểm này Trương Lương trong lòng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì vậy hắn thì càng thêm lo lắng lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tình trạng như thế nào, tính tình của đối phương hắn là vô cùng rõ ràng, nói thật dễ nghe là cao ngạo, nói khó nghe một ít chính là quật cường. Giả như không có hắn bên người, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ 8 phần 10 không biết sẽ làm ra bộ dáng gì sự tình đến, không biết vì sao, nghĩ đến đây một điểm thời điểm, lúc này Trương Lương cũng cảm giác được ngày càng lòng nóng như lửa đốt, nhất là vào lúc này tình huống bên dưới, hắn lúc này càng thêm cảm giác được một trận phiền muộn. Cũng không biết là lúc nào tình huống, coi như là tại dạng này chết trong hoàn cảnh, lúc này Trương Lương vẫn là giữ vững mấy phần tốc độ. Nhìn những người ở trước mắt, Trương Lương cũng không có rút tay ra đi nhiều hỗ trợ, dù sao hắn hiện tại còn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Khi tìm được Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ phía trước, những người khác hắn đều không muốn để ý tới. Đi theo Trương Lương sau lưng Suzuru thì hiển nhiên là có vài phần ngạc nhiên, dù sao lúc trước, đối với Trương Lương phong bình dường như đại thể không phải cái dạng này. Rất nhiều người đều thích tán thưởng trước mặt Trương Lương như thế nào, xem ra. Coi như là trước mặt Trương Lương không được tốt lắm, cũng đáng giá bị khen thành một bộ thánh nhân răng rớp. Thật muốn nói là đứng lên, trên thực tế, lúc này Suzuru hữu hiệu, đối với những người này lý do thoái thác, vẫn là có mấy phần không thèm để ý. Dù sao, giả như Trương Lương thật là thánh nhân, hắn cũng sẽ không có như vậy bạo tỉ khí thời khác.